tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 38, góc truyện audio.com. Tề Bách Hào liền nói tiếp, sao lại không cần học, hai đứa ở nước ngoài muốn sao cũng được, nhưng ở Vịnh Xuyên này mọi cử chỉ hành động của hai đứa đều ảnh hưởng đến danh dự của cả Tề gia này đó. Vậy có cần phải làm giấy cắt đứt quan hệ luôn không, để con nhờ luật sư làm cho sớm rồi công khai với truyền thông luôn, mắc công lại ảnh hưởng đến hình ảnh của ba trong lòng người khác. Tề Lăng Hạo ngông cuồng đáp trả. Tề Bách Hào giận đến tím mặt, cả đời ông chỉ có mỗi một đứa con trai là Tề Lăng Hạo, đứa trẻ này cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không biết từ lúc nào đó anh đã thay đổi hoàn toàn, tính khí ngang ngược, ngông cuồng, bá đạo đó làm cho Tề Bách Hào không có cách nào để quản thúc con trai được hết. Tề Lăng Hạo ngày càng trưởng, Thành thì cũng càng xa cách và bất trị, nên Tề Bách Hào cũng hết cách, đành để anh muốn làm gì thì làm, nhưng ông không dám nghĩ một ngày nào đó Tề Lăng Hạo lại dám đòi cắt đứt quan hệ máu mủ với ông. Kiều Hiển Vũ thấy không khí căng thẳng giữa hai cha con Tề Lăng Hạo thì không khỏi chạnh lòng, cô cũng ước gì ba mình đứng trước mặt cô nói những lời như vậy mà không được, nên lên tiếng khuyên can Tề Lăng Hạo, anh à, anh nói vậy sẽ làm cho ba buồn đó, nếu cần thì em sẽ ở lại vài ngày học lễ nghi cũng được, em nghĩ cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu. Thái độ của Tề Lăng Hạo dịu xuống hẳn, nhưng anh vẫn không muốn để Kiều Hiển Vũ tiếp xúc quá lâu với Tề phu nhân của hiện tại, nên liền nói, không phải quy lụy bất kỳ ai ở Tề gia này hết, anh đủ sức nuôi em mà. Tề Bách Hào biết muốn làm lành với Tề Lăng Hạo như trước kia, chỉ còn cách thông qua Kiều Hiển Vũ mà thôi, mặc dù không hài lòng cô gái này gả cho đứa con trai duy nhất của ông, nhưng chuyện cũng đã rồi, không thể thay đổi. Tề Bách Hào đành chấp nhận Kiều Hiển Vũ là con dâu để Tề Lăng Hạo không giận ông nữa, Hiển Vũ đúng là hiểu chuyện mà, vậy để ba cho người chuẩn bị phòng cho hai đứa ở lại vài ngày. Tề phu nhân cũng tỏ vẻ tán đồng, phải đó, để mẹ sai người dọn phòng cho tụi con ngay nha. Mạc Hy Nhi nghe tới đó thì vui mừng ra mặt, vì có thêm chút thời gian để câu dẫn Tề Lăng Hạo, biết đâu anh sẽ dính vào lưới tình của cô không chừng. Cô vẽ ra trong đầu viễn cảnh bản thân mặc một bộ body suit quyến rũ, lưng trần gợi cảm, đeo thêm tai mèo, với thân hình nóng bỏng của mình cô dễ dàng dụ dỗ Tề Lăng Hạo cùng cô lên giường, những ngày sau đó Kiều Hiển Vũ sẽ bị tống cổ khỏi Tề gia, còn cô ta đường đường chính chính trở thành Tề thiếu phu nhân sánh vai cùng Tề Lăng Hạo. Tề Lăng Hạo khẽ cười chào phúng rồi lên tiếng, muốn cô ấy học lễ nghi gì đó thì cũng được thôi, nhưng đến Hoàng Kim Huyền Cảnh mà dạy, tôi sẽ ở bên cạnh quan sát xem Tề phu nhân đây dạy vợ tôi những gì. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến há hốc mồm, nhất là Mạc Hy Nhi, đến Hoàng Kim Huyền Cảnh rồi cô làm có cơ hội câu dẫn Tề Lăng Hạo, thậm chí ngay cả một ngón chân cũng đừng hòng bước vào ranh giới của khu dinh thự kia. Tề phu nhân nhăn mày thở dài, chuyện này, Tề Lăng Hạo đắc ý lên tiếng, nếu không được thì thôi, không làm phiền Tề phu nhân nữa. Tề Bách Hào cũng như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt, ông đành xuống nước nhỏ năn nỉ con trai, học lễ nghi là chuyện quan trọng, con nên xem xét lại. Không cần lo, con đã mở lời mời cô Tề dẫn đến dạy lễ nghi cho Hiển Vũ rồi, cô cũng đồng ý tháng sau nữa sẽ đến Hoàng Kim Huyền Cảnh làm khách. Tề Lăng Hạo đánh mắt nhìn sang Tề phu nhân bằng mắt tỏ rõ sự khinh khi rồi nói tiếp, lễ nghi của Tề gia nhất định phải học, nhưng thay vì để người ngoài dạy thì nên để người của Tề gia dạy sẽ tốt hơn. Tề phu nhân nhất thời tái mét cả mặt cùng thái độ ngượng ngùng khi nghe Tề Lăng Hạo nói mình là người ngoài như thế. Tề Bách Hào ông nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cái gì mà người ngoài chứ? Đây là mẹ của con đó, Tề Lăng Hạo, con dám vô lễ với mẹ con thì đừng trách ba nghe chưa? Tề Lăng Hạo nâng mí mắt lên nhìn Tề Bách Hào bằng đôi mắt hằn những tia máu cùng sự oán hận, mẹ tôi sao? Ba à, ba diễn sâu quá nên quên mất sự thật rồi hả? Nếu sợ người khác biết thì trừ phi mình đừng có làm chuyện xấu. Sau lưng Tề phu nhân có một bí mật ẩn giấu, lẽ nào Tề Lăng Hạo đã biết tất cả mọi việc nên mới trở nên ngang tàn bất trị như ngày hôm nay? Lăng Hạo con, Tề Bách Hào nghẹn ở cổ không nói nên lời. Tề Lăng Hạo nhìn Tề phu nhân rồi chỉ tay về phía của Mạc Hy Nhi đang đứng, còn nữa, bà muốn tôi cưới thêm cô gái này sao? Nằm mơ cũng không thấy đâu ha. Tề Bách Hào lên tiếng giải thích với Tề Lăng Hạo, chuyện cưới thêm Hy Nhi cho con, ba mẹ đã suy nghĩ rất nhiều mới mạn phép đến gặp Huyền Vũ, nếu con bé không đồng ý thì thôi, chúng ta sau này không đề cập đến nữa. Dù không nói thẳng ra nhưng ai cũng biết Tề Bách Hào đang có ý đổ lỗi cho Kiều Huyền Vũ không cho phép Tề Lăng Hạo cưới thêm vợ lẽ. Cách chương,